Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2835, chương 2836, Thiên Môn Tân Chủ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chú chó mực nở nụ cười. Thiên Tôn cách làm, khiến nó ngoài ý muốn, lại để cho nó hưng phấn. Nó tạo nên nhìn chúng cái này phương bất diệt thanh đồng ấn. Hận không thể đem chi làm của riêng. Thanh Lâm tiểu tử này, du mộc đầu, một điểm không thông suốt, rõ ràng đem cái này phương ấn trả lại cho Thiên Tôn. Một khắc này, chú chó mực không biết tại trong lòng mắng Thanh Lâm bao nhiêu lần. Thế nhưng mà ván đã đóng thuyền, chú chó mực cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, lại chưa từng muốn. Thiên Tôn hiện tại rõ ràng vừa muốn đem cái này phương ấn quà đáp lễ cho Thanh Lâm. Thật sự là hai cái hỗn đản tiểu tử, nặng như vậy khí, rõ ràng tặng đến tặng đi, trách không được có thể không đánh nhau thì không quen biết. Chú chó mực tại trong đáy lòng thầm nghĩ, lúc này đây là đem Thiên Tôn cùng một chỗ mắng đi vào. Đối với nó mà nói, Thiên Tôn cũng là một cái đồ ngốc. Chính mình tự tay tế luyện thần binh, đại biểu cho chính mình nói, lại để cho tặng người. Thật sự là không, nữa so với hắn ngốc người, nó thật sự ưa thích Thiên Tôn hai phe ấn. Bất diệt thanh đồng ấn nếu là ở Thanh Lâm trong tay, đi theo chú chó mực trong tay, sẽ không có cái gì khác nhau. Ngày sau chú chó mực có thể tùy thời hướng Thanh Lâm yêu cầu. Cho dù là tạm thời mượn cũng có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, chú chó mực trong đầu đã buộc vòng quanh một bức mỹ hảo hình ảnh. Chỉ cần nó có thể theo Thanh Lâm trong tay mượn được này ấn, như vậy sẽ không có trả lại chi lý. Nghĩ tới đây, chú chó mực là một hồi hắc hắc cười trộm. Trong nội tâm đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Cái này một cái chớp mắt, nó lại là một hồi tròng mắt loạn chuyển. Cắn Thanh Lâm góc áo, giật giật, dụng ý đã phi thường rõ ràng rồi, chính là muốn Thanh Lâm tiếp nhận bất diệt thanh đồng ấn. Bất diệt thanh đồng ấn là Thiên Tôn đưa cho Thanh Lâm, Thanh Lâm tiếp nhận là tuyệt không quá đáng. Đây là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt sự tình. Không có gì có thể nói ba đạo bốn, tiền bối, việc này tuyệt đối không thể. Này ấn chính là tiền bối chỗ tế luyện, Thanh Lâm đã vật quy nguyên chủ, há có lại đem chi làm của riêng chi lý. Thỉnh tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hôm nay tiền bối cùng Thanh Lâm có thể nắm tay giảng hòa, không hỏi kiếp trước, Thanh Lâm cũng đã rất cảm kích. Cái này bất diệt thanh đồng ấn, Thanh Lâm là vạn không thể đón thêm thủ, nhưng mà lại để cho chú chó mực cực kỳ đau đầu chính là Thanh Lâm rõ ràng lời lẽ nghiêm khắc chối từ, nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận bất diệt thanh đồng ấn. Lần này từ có thể chọc tức chú chó mực. Uông, nó lại là hướng Thanh Lâm truyền âm nói, ngươi tên hỗn đản này tiểu tử, thật sự là tức chết hắc gia. Trọng bảo phía trước, há có không muốn chi lý. Thanh Lâm lại đạt được quay người, không để ý đến chú chó mực, mà là nói tiếp, ta mặc dù chỉ là Niết Bàn Thánh Vương, xa không cách nào cùng tiền bối so sánh với, nhưng là ta có của ta kiêu ngạo, ta có của ta dựa vào. Này ấn, hôm nay trả lại tiền bối, hy vọng ngươi có thể đem chi thu hồi. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho chú chó mực chịu trừng mắt. Hận không thể một ngụm nuốt Thanh Lâm. Tiểu tử này, thật sự là quá ghê tởm. Trọng bảo phía trước, còn cố kỵ cái gì đạo nghĩa? Liêm sỉ, chỉ có chính mình cường đại mới thật sự là cường đại. Xú tiểu tử thật sự là du mộc phiền phức khó chịu không thông suốt. Chú chó mực nhịn không được, vốn là tức giận một hồi quát lớn, sau đó cười hắc hắc nói, lão tiểu tử, ngươi xem Thanh Lâm tiểu tử này thật sự là tức chết người. Cái này phương ấn, hắn đã không muốn, ngươi tự chuyển giao cho hắc gia ta đi. Yên tâm, hắc gia cùng tiểu tử này, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngày sau hắn làm theo hội thừa ngươi tình, ngươi nhưng có chỗ mệnh, hắn định sẽ không theo. Chú chó mực hoàn toàn là ưỡn nghiêm mặt nói ra những lời này, hoàn toàn đã đến chẳng biết xấu hổ tình trạng, mà lại đang nói chuyện tầm đó. Nó một cái lớn móng vuốt vươn ra, muốn đem bất diệt thanh đồng ấn hướng ngực mình lay. Oanh, nhưng vào lúc này, cái kia bất quá cao gần nửa xích tiểu ấn, đột ngột sức nặng xoay mình tăng. Cùng lúc đó, bất diệt thanh đồng ấn cũng nhanh chóng phóng đại đến một trượng vuông, trực tiếp đem chú chó mực đè tại phía dưới, khí đều mang không đến. Xú tiểu tử, ngươi dám âm ta? Chú chó mực giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng kêu to. Đem thanh lâm sống xe nghĩ cách đều đã có. Nó là cửu chuyển khuy chân thánh vương, linh giác sao mà nhạy cảm, vẻn vẹn trong một sát na cũng đã cảm thấy được. Đây là thanh lâm thừa dịp nó không sẵn sàng chi tế, đột nhiên dẫn động bất diệt thanh đồng ấn, đem nó cho đã trấn áp. Bất diệt thanh đồng ấn đã vượt qua thánh khí phạm trù, hơn nữa thiên tôn lúc này uy lực của nó càng là bằng thêm 3 phần. Trấn áp chú chó mực thật đúng là không thành vấn đề. Ngươi cái này hàng lậu, muốn đẩy đưa thanh mỗ ta tại bất nhân bất nghĩa chi cảnh đấy, ta há có thể cho ngươi thực hiện được. Thanh lâm tức giận trắng mặt nhìn chú chó mực một mắt, đối với hắn sở tác sở vi hết sức bất mãn. Lúc này đây ra tay đối với chú chó mực cũng là một loại giáo huấn, hy vọng nó không nếu nhúng tay việc này. Ông chấm ngoặc kép. Nhưng mà lúc này bất diệt thanh đồng ấn có một hồi chấn động, tự chủ dơ lên tiếp được ở bên trong. Bất diệt thanh đồng ấn một lần nữa hóa thành cao gần nửa xích lòng bài tay lớn nhỏ xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Tiểu hữu làm người, lão phu đã nhìn rõ ràng, lão phu thiệt tình hy vọng tiểu hữu có thể tiếp nhận này ấn. Huống chi lão phu làm như vậy cũng có chuyện muốn nhờ, hy vọng tiểu hữu lại chơi chối từ. Thiên tôn lại là cực kỳ chân thành tặc ẩm, không có chút nào hư giả thành phần ở bên trong. Hắn dùng một loại cực kỳ coi trọng ánh mắt nhìn thanh lâm, tuy nhiên là ở nhìn xem một người tuổi còn trẻ hậu bối, không chút nào không có cao cao tại thượng chi ý. Tiền bối ngươi có chuyện gì là ta có thể làm, cứ nói đừng ngại. Thanh lâm như trước không có tiếp ấn, mà là hỏi thiên tôn sở cầu sự tình. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào hỏi, thiên tôn đều là nhưng cười không nói. Đối với cái này, thanh lâm là một hồi bất đắc dĩ. Hắn biết nói, lúc này đây nếu là hắn không tiếp ấn, thiên tôn là sẽ không nói. Rơi vào đường cùng, thanh lâm một hồi cười lắc đầu, sau đó một tay duỗi ra, bắt được bất diệt thanh đồng ấn. Đã như vậy thanh lâm liền cung kính không bằng tuân mệnh, tạm làm đảm bảo này ấn. Ngày sau vô luận tiền bối lúc nào cần, tùy tiện cũng có thể đem chi lấy đi. Lời này vừa nói ra, chú chó mực cùng thiên tôn đều nở nụ cười. Chú chó mực cười là vì âm mưu của nó thực hiện được. Thanh lâm đã tiếp nhận cái này phương ấn, ngày sau tự nhiên sẽ tiện nghi nó. Thiên tôn cười thì là bởi vì thanh lâm rốt cục tiếp nhận này ấn, hắn cũng liền có thể như chút được gánh nặng nói kế tiếp thỉnh cầu. Hiện tại tiền bối khả dĩ nói cho ta biết, có chuyện gì là ta có thể làm được rồi a? Thanh lâm cũng là mỉm cười. Hắn cùng với thiên tôn đã rất quen, đã đối phương có chỗ cầu, hắn tự nhiên sẽ không chối từ, lại không vẻn vẹn không chối từ, còn có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành. Kỳ thật việc này cũng không khó. Lão phu chỉ là hy vọng tiểu hữu ngày sau có thể tiếp trưởng thiên môn, trở thành thiên môn tân chủ. Thiên tôn vốn là một hồi gật đầu, sau đó mở miệng nói ra một câu lại để cho thanh lâm cùng chú chó mực như thế nào cũng không nghĩ tới mà nói. Nguyên lai, thiên tôn muốn đem thiên môn môn chủ vị truyền cho thanh lâm. Ở nơi này là thỉnh cầu gì? cái này rõ ràng tự là một loại lớn lao ân huệ. Thiên môn chính là năm cấp bản đồ trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Thực lực siêu nhiên, trong môn vô số cao thủ, cực độ huy hoàng, thiên tôn, lại để cho Thanh Lâm trở thành thiên môn tân chủ. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi khiếp sợ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.